Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Tôi ở cục cảnh sát. Sao lại không thích hợp? Tên côn đồ bị đập vừa nãy mở miệng. Nhìn tôi cười xấu. Sa nói. Vừa rồi là mày ném tao à? Tôi gật đầu. Không cẩn thận ném tới. Thật xin lỗi. Đệch. Mày muốn chết à? Nói tới đây. Tên côn đồ lập tức giơ cây gậy trong tay. Lên đập về phía tôi. Tôi và Vũ Linh cùng tránh ra. Sau đó quơ một chai bia đập tới. Mấy người không ra tay vốn còn định xem náo nhiệt. Thấy tôi và Vũ Linh đánh trả. Lập tức giơ gậy gỗ trong tay lên tấn công. Chúng tôi và Vũ Linh biết chút quyền cước. Nên đánh nhau với mấy tên côn đồ này. Cũng không chịu thiệt gì. Lúc cảnh sát đến, mấy người đều bị thương. Cũng may không, nghiêm trọng, cùng bị dẫn đến cục cảnh sát, ghi chép khẩu cung ở cục cảnh sát. Tuy rằng tôi và Vũ Linh là người bị hại, nhưng dù gì cũng tham gia đánh nhau. Vì vậy cần tìm người đến nộp tiền bảo lãnh. Vũ Linh là cô nhi, ở thành phố Giang Ninh này trừ tôi ra thì không còn người bạn nào khác. Vì vậy cũng chỉ có thể trông chờ. Tôi tìm người đến nộp bảo lãnh. Thường ngày tôi ngoại trừ đến công ty. Thì TH nhà họ Phó. Cũng không giao tiếp. Nhiều. Bên cạnh căn bản không có bạn bè. Gì. Nghĩ nửa ngày. Tôi dứt khoát to gan gọi. Cho Trịnh Tuấn Anh. Điện thoại vang lên 2 tiếng thì được. Kết nối. Bên kia đầu dây điện thoại không. Lên tiếng. Tôi có chút lúng túng, mở miệng, nói, bác sĩ Trịnh, thật ngại quá, giờ này rồi, còn gọi tới làm phiền anh có thể giúp tôi một việc được không? Tôi xảy ra chút, việc, bây giờ đang ở cục cảnh sát, anh có thể đến đây một lát được không? Thấy bên kia không trả lời, tôi dừng, một chút, thật sự hết cách nói, bác sĩ Trịnh, làm phiền anh rồi. Một lúc lâu sau, bên kia điện thoại, truyền đến mấy chữ lạnh như băng. Thẩm, Xuân Hinh, giọng nói này là, Phó Thắng Nam, sao anh lại nghe điện thoại của Trịnh Tuấn Anh? Trong lúc nhất thời tôi vừa hoảng vừa sợ, lắp bắp một chút mới nói. Phó Thắng, Nam, anh, địa chỉ, tôi còn chưa nói xong. Bên kia đầu dây điện thoại đã lạnh lùng nói. Có thể nghe ra bây giờ tâm trạng Phó Thắng Nam rất tệ. Cục cảnh sát thành phố Giang Ninh. Báo địa chỉ xong thì điện thoại đã bị cúp. Vũ Linh nhìn tôi. Có chút cạn lời nói. Tại sao cậu không trực tiếp gọi cho Phó Thắng Nam? Kiểu gì cũng phải có chuyện. Mới được. Tôi ôm trán. Càng cạn lời. Lúc tớ rời. Khỏi biệt thự. Phó Thắng Nam uống say. Tớ. Tưởng anh ấy đang nghỉ ngơi nên mới gọi cho Trịnh Tuấn Anh. Không ngờ rằng Phó Thắng Nam sẽ nhận cú điện thoại này. Nửa tiếng sau, Phó Thắng Nam được một đám người hộ tống đi vào cục cảnh sát. Khí thế của người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị, thân hình thon dài anh Tuấn. Chỉ cần đứng đấy không nói câu nào cũng có thể tự biến thành một bức tranh. Hơn nữa. Ngày nào trang đầu của các tạp chí tài chính và kinh tế trong thành phố cũng đưa mấy tin về anh. Vì vậy anh đến, ngược lại khiến người trong cục cảnh sát nhao nhao tiến lên ân cần chào hỏi. Thấy cảnh này, Vũ Linh cọ vai tôi nói. Thật ra tớ cũng hiểu được tại sao cậu lại xì mê anh ta như vậy. Dù sao anh ta chính là con cưng của trời. Mấy người phụ nữ kia muốn mà chẳng có được. Chỉ mỗi danh, hiệu mợ phó này thôi cũng khiến vô số thiếu nữ mong chờ. Càng đừng nói đến việc cậu còn ngủ chung với anh ta mỗi ngày. Tôi liếc cô ấy một cái. Lúc trước còn khuyên tôi ly hôn. Bây giờ lại, quả nhiên, phụ nữ rất hay thay đổi. Sau khi Phó Thắng Nam nói chuyện với người trong cục cảnh sát rồi ký tên, tôi và Vũ Linh có thể đi rồi. Cổng vào cục cảnh sát, người cảnh sát tạm giam chúng tôi nhìn tôi và Vũ Linh nói. Sau này nếu hai cô gặp phải chuyện như vậy nữa thì cứ báo cảnh sát là được, đừng ra tay. Tôi và Vũ Linh nhìn nhau, cười nhìn cảnh sát kia, nói một câu cảm ơn, quay đầu đi. Vũ Linh thì thào, fuck, mẹ nó chứ nếu không ra tay, chờ cảnh sát tới hốt xác à. Vốn dĩ tôi định nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy hơi rùng mình, bất chợt nhìn lại, thấy Phó Thắng Nam mặc vest đen, cả người lạnh băng đứng bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen kia, cách Trương.